nghịch ngợm cổ phi, chương 30, không có cô nương nào có thể khiến hắn cười. Góc truyện audio.com, Điềm Nhi không biết nàng đang nói cái gì, nhưng hiểu được ý tứ trong lời nói. Nàng mở to hai mắt bật cười. Ngươi lừa quỷ sao, ngươi nhìn bàn tay của ngươi nhỏ bé, không chai sạn, giống như người chưa từng chạm tay vào nước, làm sao giống con nhà nông cơ chứ. Long Phù Nguyệt cúi đầu nhìn vừa thấy. Trời ạ, hai tay nhỏ bé này so với kiếp trước của nàng còn tinh tế trắng mịn hơn. Móng tay được sơn màu hồng nhạt. Quả nhiên không giống với đứa con nhà nông. Nàng nhẹ nở nụ cười. Ta, cha mẹ ta đều rất thương ta, nên ta chưa bao giờ làm việc nhà nông. Ai nha, sắc trời không còn sớm. Chúng ta nên giặt nhanh lên. Đừng nói những lời vô ích nữa. Giặt không xong, lãnh quản sự kia lại đến ca chúng ta. Ca, Điểm Nhi mở to mắt ngạc nhiên. Ha ha, chính là ý sẽ phạt chúng ta đó. Vị lãnh tổng quản kia vừa thấy giống như Vương Hy Phượng. Chúng ta vẫn là không cần chọc nàng ấy thì tốt hơn. Long Phù Nguyệt rất có bản lĩnh xem tướng. Vừa thấy tướng mạo người, có thể đem tính cách đặc thù của người khác hiểu khá rõ. Điềm Nhi tuy rằng nghe được không hiểu rõ lắm, nhưng có thể hiểu được ý tứ. Bật cười, nói, Nguyệt Nhi, ngươi là dân Thiên Cơ Quốc. Nói chuyện như thế, khá cổ quái a. Long Phù Nguyệt làm cái mặt quỷ. Cười ha ha, ừ, có thể là thế. Hắc hắc, cách 10 dặm phong tục đã khác. Huống chi là hai quốc gia. Thói quen nói chuyện đương nhiên không giống nhau rồi. À, đúng rồi, vương gia thối của các ngươi đâu? Điềm Nhi biến sắc, nhìn chung quanh, cũng may kia mấy người đều không nghe thấy. Không có nghe đến Long Phù Nguyệt nói lời đại nghịch như vậy. Điềm Nhi đem tay nhỏ bé đặt ở bên miệng làm một cử chỉ cấm thanh. Nhẹ nhàng mà nói, Nguyệt Nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên nói những lời đại nghịch như vậy. Nếu như để những người này nghe thấy, hay lời đến tai lãnh tổng quản, ngươi sẽ gặp xui xẻo lớn. Lãnh tổng quản không đem miệng ngươi xé nát là không được. Long Phù Nguyệt nở nụ cười như không cười. Nói, được rồi, ta không nói, ta coi vị vương gia này dáng vóc rất giống đại cô nương. Thực không tin hắn có thể mang binh đánh giặc. Điềm Nhi thở dài, nói, Nguyệt Nhi, kiến thức của ngươi cũng thật sự là rất nhỏ bé. Cửu vương gia của chúng ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Cũng là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử. Trên đời này không có cô nương nào có thể khiến được ngài ấy cười, cách chương.